Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 739 ám quang hạt, chương 739 truyền kỳ trung giai thần thuật, bạch lùn phong ấn thuật, Nguyên Tiêu thoáng cảm giác sau tinh thần lực dẫn động ma uyên chiếc nhẫn trung truyền kỳ thần. Thuật theo thần thuật triển khai. Ma uyên chiếc nhẫn trung bay ra một khối châm chọc lớn nhỏ bài trải tinh tinh hạch mảnh nhỏ. Kinh người siêu trọng lực ở dẫn đường hạ tiến vào thời gian đồng hồ cắt bên trong xâm la mộng giới. Bao quanh bao vây thời gian long đôi mắt hình thành một cái siêu trọng lực không gian sụp đổ phong. Ấn, nguyên bản mắt trái kịch liệt chấn động. Theo truyền kỳ phong ấn thuật triển khai lập tức biến mỏng manh vô cùng, hô. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Mắt trái dị biến ra ngoài hắn dự kiến, này chỉ thuyết minh một sự kiện, này con mắt chỉ là được khảm ở hắn hốc mắt thượng. Đến nay mới thôi hắn đều không có chân chính luyện hóa thời gian long cùng bóng ma chúa tể đôi. Mắt lĩnh vực khuếch tán, mãi cho đến chạm vào chung quanh bích trướng mới tính dừng lại thời gian hang động. Nơi này hang động bản thân cũng không phải là cục đá làm được. Mà là kết tinh hóa quang năng lượng tạo thành, ở lĩnh vực bên ngoài thậm chí cảm thụ không đến chút nào quang cùng thời gian bên ngoài năng lượng. Hang động bản thân biến ảo không chừng dường như một cái siêu cấp mê cung, ở chân thật lĩnh vực gió. Đường hạ, thực gần một tháng đã qua đi, siêu não lần lượt ký ức xuống dưới lộ tuyến. Nhưng là cách thiên đường cũ phản hồi đã biến thành tử lộ. Ngược lại là thời gian thạch loại này sinh vật xương cốt chuyển hóa cục đá nhặt được không ít. Đại lượng dùng để dò đường tử tu này một tháng đã tiêu hao mấy ngàn, nhưng là đổi tới đổi lui. Như cũ chỉ là ở thời gian hang động nhất bên ngoài vòng tử lộ, thời gian hang động quy luật cùng đi. Trước nội vực phương pháp, từ trước đến nay đều là các thế lực lớn tuyệt mật. Mà hắn lại không thể làm áo thuật đế quốc biết hắn tới nơi này. Bởi vậy hướng áo thuật đế quốc tuần tra này đó tuyệt mật tư liệu cũng là không thể thực hiện. Được đến nỗi tìm ma võng nữ thần hỗ trợ, kia nhất định sẽ xảo trá làm hắn hộc máu, đệ nhất loại ngoan ngoãn quá khứ. Thực rõ ràng căn bản không có khả năng, dư lại chỉ có hai con đường. Một cái là xông vào qua đi, một cái khác còn lại là một loại phỏng đoán, chân thật lĩnh vực tản ra. Nguyên Tiêu quyết định lúc này đây không hề bài xích chung quanh quang mang, mà là đem một bộ phận quang mang phân cách mở ra cầm tù ở chân thật lĩnh vực bên trong. Quang bản thân từ quang hạt tạo thành, mà quang hạt lại là một loại vật chất, nếu quang hạt là vật chất, tự nhiên liền có đối ứng phản hạt tạo thành phản vật chất, mà quang hạt phản hạt tự nhiên chính là ám hạt. Đây là một loại chỉ ở vô số năm không thấy quang mang hắc ám địa vực mới có thể sinh ra đặc thù. Nguồn sáng, thật giống như bình thường sinh mệnh thị giác dựa vào quang hạt. Mà luôn có một ít đặc thù sinh mệnh thị giác dựa vào ám hạt hoàng kim đại lục bóng ma thế giới. Nơi đó tưới xuống nguồn sáng chính là đặc thù ám hạt tạo thành ám quang, nhân tạo ám hạt. Lý luận thượng chỉ cần có bóng ma chi lực liền có thể. Nhưng là trên thực tế muốn hoàn thành chuyển hóa là một kiện phi thường chuyện phức tạp. Ước chừng hai tháng Nguyên Tiêu tại chỗ vẫn không nhúc nhích tâm thần chìm vào áo thuật căn nguyên. Trung đại lượng chế tạo ám hạt chế tạo kết thúc. Nguyên Tiêu bắt đầu dưới đây suy đoán ám ánh sáng thuật. Bản thân là đem năng lượng chuyển hóa thành quang. Thuộc về một loại đem năng lượng chuyển hóa vì vật chất pháp thuật hiện giờ hắn muốn suy đoán ám. Ánh sáng thuật, đơn giản là đem năng lượng chuyển hóa quang hạt thay đổi thành ám quang hạt. Có áo thuật căn nguyên chế tạo ra tới ám quang hạt làm tham chiếu. Một lần nữa suy đoán một cái pháp thuật cũng không phải việc khó, chân chính khó khăn. Là pháp thuật này bản thân là một cái truyền kỳ pháp thuật. Một cái truyền kỳ ám chiếu sáng minh thuật, có thể liên tục lâu dài siêu phạm vi lớn chế tạo ám quang hạt. Tốt nhất này đỏ ám quang hạt tạo thành ám quang còn nếu có thể siêu phạm vi lớn khuếch tán đi ra. Ngoài, lấy thập giai vu sư cùng bậc suy đoán truyền kỳ pháp thuật sáng tạo chưa bao giờ từng có kỳ tích. 6. Năm sau, Nguyên Tiêu kết thúc lúc này đây dài dòng bế quan, truyền kỳ pháp thuật khó khăn vượt quá hắn tưởng. Tượng, thời gian gia tốc cùng ngàn lần ý thức gia tốc hạ siêu não ước chừng phân tích mấy vạn năm. Mới tính phân tích ra tới pháp thuật này mô hình phức tạp đến cực hạn truyền kỳ pháp thuật bởi vì đặc thù tác dụng, pháp thuật này bị phân loại vì phụ trợ pháp thuật nhân tạo thần quốc. Nguyên Tiêu đem toàn bộ tinh thần hải dung nhập áo thuật căn nguyên cùng không trung thành trùng. Hợp hóa thành trần thế cự mãng hình thái, cổ xưa thần ngữ, vu sư chi ngữ, áo thuật chi ngữ, ma chú chi ngữ, cổ tinh linh chi ngữ, các loại bất đồng thần bí tiên đoán cấu thành phức tạp ma pháp chú ngữ, hơn 10 thứ thi pháp thất. Bài, đều là bởi vì linh hồn lực khống chế không được pháp thuật cũng may trần thế cự mãng có trần thế. Luân hồi thiên phú. Dù cho thi pháp thất bại cũng có thể trực tiếp triệt tiêu rớt pháp thuật phản phệ. Nếu không mỗi một lần phản phệ sợ là đều phải trọng thương linh hồn, cuối cùng một lần. Ước chừng 5 cái giờ ngâm sướng rốt cuộc thi pháp thành công phong ấn đến ma uyên chiếc nhẫn. Pháp thuật này dù cho không xem như nhất phức tạp truyền kỳ pháp thuật lại cũng coi như có tiếng tăm. Đồng thời này cũng chứng minh rồi không trung thành tăng phúc áo thuật căn nguyên giá trị nơi còn. Chưa đủ, Nguyên Tiêu cả người mang theo áo thuật căn nguyên chui vào thời gian đồng hồ cắt trung xâm la. Mộng giới, lúc này dung hợp xâm la mộng giới áo thuật căn nguyên mới là hoàn chỉnh hình thái áo. Thuật căn nguyên, xác định xâm la cảnh trong mơ sẽ không bị truyền kỳ pháp thuật phá hư. Nguyên Tiêu chuyển động đầu ngón tay ma uyên chiếc nhẫn phóng xuất ra hắn sáng tạo cái thứ nhất. Truyền kỳ pháp thuật màu đen tiểu thái dương. Ước chừng có đường kính cây số lớn nhỏ hấp thu sở hữu quang hạt màu đen ám quang sái lạc khai. Rõ ràng là màu đen nhưng là lại giống như ánh mặt trời giống nhau có thể chiếu sáng lên. Chỉ là chiếu sáng lên đại địa dường như bịt kín một tầng màu đen lụa mỏng. Vô cùng vô tận nguồn sáng vô chừng mực hướng chung quanh khuếch tán. Ta nói. Thời gian nghịch lưu, Nguyên Tiêu quả quyết nói, ở cảnh trong mơ thế giới nắm giữ cảnh trong mơ pháp tắc hắn chính là Chúa Tể, đừng nói nghịch lưu thời gian, nếu cảnh trong mơ chi lực cũng đủ chế tạo ra một tôn thần linh đều không phải vấn đề. Chỉ là hắn nếu thật dám làm như vậy cái thứ nhất phản vệ giết hắn chính là vượt qua khống chế năng. Lực cảnh trong mơ tạo vật truyền kỳ ám chiếu sáng minh thuật. Lần lượt phóng xuất ra đi lần lượt nghịch chuyển hồi ma uyên chiếc nhẫn, không ngừng lặp lại chung. Truyền kỳ ám chiếu sáng minh thuật bắt đầu dung hợp đại lượng cảnh trong mơ chi lực. Mãi cho đến hai người đạt tới cân bằng cuối cùng một lần phong ấn đến ma uyên chiếc nhẫn. Nguyên Tiêu tự tin tràn đầy mà rời đi xâm la mộng giới phản hồi thời gian hang động truyền kỳ pháp. Thuật là truyền kỳ chuyên trúc một cái phi truyền kỳ. Dù cho pháp thuật thành công thả ra cũng khống chế không được bởi vì linh hồn lực căn bản vô pháp. Khống chế cái loại này trình độ dung hợp pháp tắc cuồn cuộn năng lượng. Dù cho hắn mượn dùng áo thuật căn nguyên cùng không trung thành miễn cưỡng phóng xuất ra tới. Lại cũng vô pháp khống chế chính mình phóng xuất ra tới truyền kỳ pháp thuật nhưng là hiện tại bất. Đồng, pháp thuật chung hắn dung hợp đại lượng cảnh trong mơ chi lực ở cảnh trong mơ. Linh hồn của hắn lực không chịu hiện thực trói buộc có thể siêu phạm vi lớn tăng phúc. Khống chế một cái truyền kỳ pháp thuật tự nhiên không là vấn đề. Lúc này hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Nguyên Tiêu nhắm chuẩn thời gian long trái tim nơi phương vị đánh bóng đầu ngón tay ma uyên chiếc. Nhẫn, truyền kỳ trung giai pháp thuật, ám chiếu sáng minh thuật, màu đen tiểu thái dương ở thời gian hang động thoáng hiện. Ở cảnh trong mơ chi lực thao tác hạ. Sở hữu ám quang tạo thành một đạo chùm tia sáng nhằm phía thời gian hang động. Hàng tỷ năm không thấy một tia hắc ám thời gian hang động. Vào lúc này giờ phút này bị một bó hắc ám xé mở một cái thông đạo thời gian hang động chung mấy vạn. Pháp sư, trong nháy mắt này có không ít thấy được này nói hắc ám mơ siêu mà bọn họ không biết. Này nói hắc ám đem mang đến loại nào tai nạn PS. Cảm ơn đoạn trường thảo 12 bùa đào đánh thưởng. Cảm ơn di mê mang mang 200004135888 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc, vai chính, thiên môn tinh SC, ri 2010, 10 tháng bình nước tòa, hoa trong gương, trăng trong nước không phải duyên, ta hắn cùng đánh thưởng. Năm nay thế nhưng không có băng đăng xem. Chưa xong còn tiếp, hết chương.